Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, chương 64, Huyền Đô Tiên Vực. Huyền Đô Tiên Vực. Huyền Đô Tiên Vực là một chỗ cực kỳ thần bí địa phương. Một vạn năm trước đột nhiên xuất hiện tại Đông Hoang một chỗ hoang địa bên trong. Trong lúc vô tình bị người phát hiện, người kia đi vào Huyền Đô Tiên Vực phát hiện bên trong khắp nơi bảo vật. Pháp bảo, đan dược, tâm pháp nhiều vô số kể, đều không là phàm phẩm. Tin tức truyền ra về sau, vô số môn phái chen chúc mà tới. Phát hiện Huyền Đô Tiên Vực đích thật là như truyền ngôn. Bên trong tràn đầy bảo bối. Nhưng là Huyền Đô Tiên Vực có một chỗ quỷ dị địa phương. Chính là vô luận là bực nào cảnh giới tu sĩ, đi vào bên trong, đều sẽ bị áp chế ở thần thông cảnh giới. Mà lại Huyền Đô Tiên Vực mỗi lần chỉ có thể dung nạp ngàn người. Vượt qua ngàn người liền sẽ đem tất cả mọi người truyền ra Huyền Đô Tiên Vực. Mà lại Huyền Đô Tiên Vực mỗi lần cái mở ra 3 tháng. Sau 3 tháng liền sẽ đóng lại, biến mất vô tung vô ảnh. Mà xuống một lần xuất hiện, lại xuất hiện tại khác biệt địa phương. Ở giữa khoảng cách thời gian cũng đều không tương đồng. Duy nhất không đổi là, sẽ chỉ mở ra 3 tháng thời gian. Bất luận người nào tu vi đều sẽ áp chế ở thần thông cảnh giới. Nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 1.000 người. Bực này huyền diệu chi địa, dẫn tới không ít đại năng tiến đến dò xét. Liền liền lúc ấy Đông Hoang đệ nhất nhân, Huyền Thiên Tông Ứng Hoàng lão tổ cũng phía trước đi dò xét. Chỉ là lấy Ứng Hoàng lão tổ, hóa thần cảnh giới thông thiên chi năng, cũng không có dò xét ra Huyền Đô Tiên Vực bí mật. Mà cái này hơn vạn thời kỳ, Đông Hoang các môn các phái cũng tạo thành một cái quy định. Chính là không thể trái với Huyền Đô Tiên Vực quy định. Trải qua một phen gió tanh mưa máu, tất cả đại môn phái cũng phân phối tốt danh ngạch. Huyền Thiên Tông phân phối đến 180 cái danh ngạch. Không muốn cảm giác 180 cái danh ngạch ít. Muốn biết rõ Đông Hoang vô biên vô hạn. Không biết rõ bao nhiêu ức vạn sinh linh sinh hoạt ở nơi này. Môn phái càng là nhiều vô số kể. Đâu chỉ ngàn vạn, chỉ là thánh địa cấp bậc môn phái. Liền có Huyền Thiên Tông, Nguyên Thủy Môn, Triều Thánh Tông, Cổ Thần Cung, Càn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Giáo. Nhìn xuống Đông Hoang sáu đại thánh địa, siêu cấp đại phái mấy chục, như Bát Quái Tông, Phiêu Tuyết Tông, Phiêu Tuyết Tông vân vân, nhất lưu đại phái mấy trăm, nhị lưu, tam lưu môn phái càng là như tinh hài, nhiều vô số kể. Huyền Thiên Tông 180 cái danh ngạch, từ trước đến nay cường thế Nguyên Thủy Môn cũng bất quá 120 cái danh ngạch. Càn Nguyên Tông các loại thực lực hơi kém thánh địa cũng có mười mấy cái danh ngạch. Liền quang lục đại thánh địa liền chiếm cứ tiếp cận đồng dạng danh ngạch. Có thể thấy được sáu đại thánh địa đối tài nguyên lũng đoạn. Nhưng là đây chính là quy tắc. Thực lực phi tôn. Tần Đình hỏi, Huyền Đô Tiên Vực xuất hiện ở nơi nào? Một giọng già nua nói, tại một cái tiểu quốc Đông Húc quốc đô thành phụ cận. Một tháng sau liền sẽ mở ra. Tông môn đã chọn tốt nhân tuyển. Thánh tử, đi làm chuẩn bị đi. Một cái khác giọng ôn hòa vang lên. Thánh tử, mỗi cái tiến vào Huyền Đô Tiên Vực đệ tử đều là thiên tài nhân vật. Môn phái tinh anh, bọn hắn tại Huyền Đô Tiên Vực đều sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Sau khi ra ngoài cũng chắc chắn sẽ trở thành một phương cao thủ. Đây chính là ta Huyền Thiên Tông càng ngày càng lớn mạnh nguyên nhân. Tần Đình gật đầu nói, không tệ, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Tần Đình đột nhiên đứng dậy, nhìn quanh tứ phương, cất cao giọng nói, ta đã là thánh tử, liền làm lấy Huyền Thiên Tông lợi ích làm trọng. Nguyên Thủy Môn ngày càng hung hăng ngang ngược, nhiều lần khiêu khích ta Huyền Thiên Tông, nhất định phải nghiêm trị. Kia một giọng già nua hỏi, như thế nào nghiêm trị? Tần Đình mỉm cười nói, Nguyên Thủy Môn kia 120 cái danh ngạch, vẫn còn có chút nhiều a. Lại có một thanh âm vang lên. Danh ngạch là vạn năm trước liền quyết định tốt, ta Huyền Thiên Tông như cưỡng ép cải biến, sợ là muốn gây nên cái khác môn phái khủng hoảng. Tần Đình mỉm cười, buồn bã nói, đi vào là 120 người, ra coi như không nhất định. Lời vừa nói ra, toàn bộ trưởng lão điện lâm vào một mảnh trầm mặc ở trong. Thật lâu, nội các trưởng lão cùng nhau nói. Cũng, Tần Đình gật đầu, quay đầu đi ra trưởng lão điện. Các loại Tần Đình đi ra, cái kia đạo thanh âm già nua buồn bã nói. Hậu sinh khả úy, một thanh âm khen, thánh tử có như thế quyết đoán, hẳn là một phương hùng chủ. Ta Huyền Thiên Tông ngày sau tất có thể quân lâm Đông Hoang. Thiện, thiện, ngoặc kép, Tần Đế cũng chưa từng xuất hiện tại trưởng lão điện bên trong. Cái này cũng như thường, lão nhân gia ông ta tu vi thông thiên, luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng là cùng kia không hỏi thế sự Lăng Tiêu chân nhân khác biệt chính là, Tần Đế một mực nắm trong tay trưởng lão điện hết thảy. Chính mình nói ra nhằm vào Nguyên Thủy môn kế hoạch, nhanh như vậy liền đạt được các trưởng lão thông qua, tự nhiên cũng có Tần Đế ý tứ ở bên trong. Bất quá Tần Đình nói ra muốn nhằm vào Nguyên Thủy môn kế hoạch, tự nhiên cũng có hắn tư tâm. Hắn tu hành Vạn Thần Pháp Điển, cần dung hợp đỉnh cấp tâm pháp, mà Nguyên Thủy môn Nguyên Thủy Đại Đạo chính là một bộ đương thời kinh điển. Năm đó Nguyên Thủy môn tổ sư Nguyên Dương Tử chính là dựa vào một bộ Nguyên Thủy Đại Đạo, quát tháo phong vân, nhìn xuống Đông Hoang, cuối cùng thành lập nên Nguyên Thủy môn cái này uy danh hiển hách tu hành thánh địa. Tần Đình miệng ngu góc móc ra vẻ mỉm cười. Nguyên Thủy Đại Đạo, thật khiến cho người ta hiếu kỳ a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.